Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 356. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng học, tiếp theo chúng ta lại xem chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ Xả Gia Khí Dục Nhi Tác Sa Môn. Hai chữ xả gia này phía trước đã nói qua với các vị rồi. Gia có bốn loại, xả cũng có bốn loại. Chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Nhi Tác Sa Môn, Sa Môn là tiếng Phạn, dịch ra là cần tức, nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Đây là nghĩa của chữ Sa Môn. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó. Sa Môn thông thường là nói người xuất gia tu hành, nhưng mà ý nghĩa quan trọng hơn thì bạn phải nên thể hội được. Cần tu giới định huệ, tước diệt tham sân si. Khi Phật Đà còn tại thế thì cư sĩ Di Ma Ngài đã làm được. Tuy là Ngài không có xuất gia, Ngài vẫn còn vợ con, nhưng mà Ngài thật sự đã làm được cần tu giới định huệ, thức diệt tham sân si. Cho nên Ngài là tại gia xuất gia. Cũng chính là nói tâm xuất mà thân không xuất, Phật tại gia. Trong quyển kinh này vừa mở đầu, Thế Tôn đã nói cho chúng ta nghe 16 vị Bồ Tát hiền hộ, 16 vị chánh sĩ. 16 vị Bồ Tát này đều là đẳng giác Bồ Tát. Các ngài thị hiện cũng là tâm xuất mà thân không xuất. Cũng giống như cư sĩ Duy Ma đều là tại gia học Phật, tâm không nhiễm dục trần, dục đã xả bỏ rồi, đã xả bỏ cái gia ở trong tâm rồi. Trên hình thức thì không có xả, trong tâm thì đích thực đã xả rồi. Tâm xuất, thân không xuất, họ có phải là Sa Môn hay không? Là Sa Môn. Từ đây mà thấy Sa Môn ở trên hình thức thì không nhất định phải là thân phận xuất gia. Thân phận tại gia cũng có thể gọi là Sa Môn. Bạn phải nên hiểu được cái ý nghĩa này. Có thể cần học tam học lục độ, tứ nhiếp lục hòa, đây xưng gọi là tăng. Cho nên chữ tăng cũng không phải là từ chuyên dùng xưng cho người xuất gia. Người tại gia có thể làm được thì cũng có thể gọi là tăng. Năm xưa tôi học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi theo ngài 10 năm. Ngài có rất nhiều trước tác, trên đó lấy trước danh là Tuyết Tăng. Một biệt hiệu của ngài gọi là Tuyết Lô, trước danh là Tuyết Tăng. Tăng là người xuất gia, tâm xuất, thân không xuất. Ngài chân thật có thể làm được tứ nhiếp lục hòa kính. Lục hòa kính thật sự không dễ. từ chính mình mà làm, không nên cầu ở người khác. Việc trong thiên hạ nếu cầu ở người khác thì sẽ làm không được. Học Phật mà nếu cầu người thì bạn sẽ không thành Phật được. Niệm Phật mà nếu cầu ở người khác thì bạn giảng sanh không được. Người xưa dạy người rằng: hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ. Như vậy thì đúng. Chỉ cần có thể phản cầu chính mình thì bất kỳ chướng ngại gì cũng được hóa giải. Xã hội ngày nay xung đột nhiều như vậy. Trong một gia đình thì vợ chồng xung đột, ly hôn thì chính là vợ chồng xung đột, cha con xung đột, anh em xung đột. Phát triển diễn biến thêm nữa là vua tôi xung đột, là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo xung đột, bạn bè xung đột, ngũ luân không còn nữa. Cái xã hội này thì làm sao mà không loạn cho được chứ? Có ngũ luân thì xã hội hài hòa, không còn ngũ luân thì thiên hạ đại loạn. Làm thế nào thì không loạn? Quay lại cầu chính mình thì sẽ không loạn. Không cần hỏi người khác có làm đúng hay là không, quay lại hỏi chính mình, chính mình có làm đúng hay là không. Không cần hỏi người khác làm tốt hay là không, phải quay đầu hỏi lại chính mình có làm tốt hay là không. Hết thảy vấn đề đều sẽ hóa giải hết. Chúng ta bình tĩnh mà quan sát các thánh nhân của Đông Tây Phương, giáo huấn của thánh triết cũng không có ngoại lệ, đều là dạy người phải phản tỉnh, phải sám hối. Toàn bộ tất cả giáo huấn của thánh hiền, bản thân nhất định phải nên biết, là dạy một mình ta mà thôi, không phải là để dạy cho một ai khác. Ta phải làm cho được. Ta việc gì phải đi cầu người khác làm cho được chứ? Nếu cầu người khác làm cho được thì sai rồi. Người khác nhìn thấy ta làm được thì họ sẽ rất ngưỡng mộ mà học tập theo, họ cũng làm được, thì đây gọi là Phật độ người có duyên. Đây gọi là có duyên. Bản thân chúng ta phải có cách suy nghĩ này, có cái nguyện tâm nguyện lực làm tấm gương tốt cho người khác xem. Hy vọng khi nhìn thấy cái hình tướng này, họ sẽ giác ngộ, họ sẽ hồi đầu. Không thể dùng bất kỳ hình thức gì để mà áp đặt người khác, vậy thì bạn sai rồi. Vì sao vậy? Vì bạn sẽ có phiền não. Ta dạy họ, vì sao họ lại không nghe? Họ có phiền não. Bạn dạy họ, nghe hay không thì tùy họ, thì bạn sẽ rất vui, thì bạn không có phiền não. Họ nghe, họ có duyên. Trong tâm chúng ta biết được họ đời này sẽ thành tựu. Họ không nghe thì cũng đã trồng thiện căn cho họ. Trong đời này không thể thành tựu, đời sau kiếp sau gặp duyên, biết đâu sẽ có thành tựu. Cho nên bạn sẽ rất an lạc, rất tự tại. Căn tánh chúng sanh vô lượng vô biên, Phật đã đem phân ra thành ba loại lớn. Người thiện căn là người có duyên, họ nhìn thấy được, nghe thấy được thì họ rất cảm động, họ có tâm cung kính, họ sẽ có nỗ lực học tập, cho nên họ có thành tựu. Người có căn tánh bậc trung, họ nghe được rồi cũng rất ưa thích, nhưng họ làm không được. Phiền não tập khí quá nặng là người có căn tánh bậc trung. Còn người căn tánh hạ thì có nghe thế nào cũng không lọt tai, không thích nghe, không thích tiếp xúc với bạn, vậy thì phải làm sao? Hình tượng này của chúng ta, nhìn thấy họ ta chắp tay lại, niệm một tiếng A-di-đà Phật, họ nghe thấy được rồi. Một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Đối với người hạ căn, phải trồng thiện căn cho họ. Cho nên hết thảy đều là có lợi ích, không có gì mà không được lợi ích. Người căn tánh bận trung thì giúp họ tăng trưởng, giúp đỡ họ nâng cao. Người thượng căn thì giúp đỡ họ thành tựu. Cũng chính là ta phải giúp đỡ họ nhất định được giảng sanh ngay trong đời này. Vậy thì đúng. Đây gọi là tam căn phổ bị lợi động toàn thâu. Chúng ta có cái tâm này, thời thời khắc khắc làm tấm gương cho chúng sanh. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều phải nghĩ đến cách nghĩ này của ta, cách làm này của ta. Người khác học thì có tốt hay là không? Nếu như mà là tốt thì chúng ta có thể làm, nếu không tốt thì không thể nghĩ, không thể nói, càng không thể làm. Người như vậy gọi là gì? Như vậy thì gọi là sa môn. Sa môn thực tại mà nói là tấm gương tốt cho trời và người. Đây được xưng là tăng. Cho nên việc xây dựng tăng đoàn, chúng ta cũng không nên cầu ở người khác, mà phải cầu chính mình. Đoàn thể này không có làm được lục quả kính, bản thân chính mình làm được vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa cảm hóa được cái đoàn thể này, ta còn phải chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn. Như vậy thì mới đúng. Đương nhiên là đoàn thể càng to thì càng không dễ dàng. Y theo giáo huấn của Phật mà nói, bốn người cùng nhau cộng tu thì đây là một tăng đoàn. Tăng là một đoàn thể gồm có bốn người trở lên. Bạn liền biết được người càng ít thì càng thuận tiện, càng dễ dàng. Nhưng mà dù là nói như vậy, trên thực tế thì cũng không dễ dàng. Mỗi một người tập khí phiền não không như nhau, càng huống hồ là trong thời đại hiện nay. Chúng ta bố thí ân huệ đối với hết thảy chúng sanh quá ít, mà chung sống với hết thảy chúng sanh thì phiền não tập khí của chúng ta quá nặng. Cho nên vẫn là dễ dàng phát sinh sự xung đột với người khác. Nguyên nhân chính là phiền não tập khí quá nặng. Biết được việc bố thí ân đức đối với người khác còn quá ít. Phát triển như vậy đương nhiên là ngày càng xấu đi, là đọa lạc đi xuống chứ không phải nâng cao lên. Nâng cao việc giảng sanh, vậy thì nhất định phải giảm nhẹ phiền não tập khí của chính mình. Phải nỗ lực tu nhẫn nhục ba la mật, tu bố thí ba la mật, chỗ chỗ tiện lợi cho người rồi mới tiện lợi cho mình. Chỗ chỗ mà không tiện lợi cho người khác thì ai sẽ cho bạn được tiện lợi chứ? Cho nên ở đây đều có cái nhân tố nghiệp nhân quả báo của nó trong đó. Hiện tại có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, trẻ nhỏ không dạy được, không nghe lời, đối với cha mẹ không hề biết tôn trọng, không có cái tâm này, không biết tôn sư trọng đạo. Việc này đã hình thành thành cái nếp sống của xã hội rồi. Nguyên nhân là ở chỗ nào? Chính là hai điều mà tôi đã nói lúc nãy. Không hiểu được ân đức của bố thí. Nguyên nhân xa hay gần là từ nhỏ đã không được dạy tốt. Việc này cũng khó trách. Giáo huấn truyền thống của người xưa chí ít cũng đã bị đứt đoạn ba đời rồi. Ba đời thì cũng 70-80 năm rồi. Thời gian ba đời này không xem là ngắn, nhưng cũng không phải là quá dài. Cho nên chỉ cần là chúng ta cố gắng làm, vẫn còn không ít người nghe thấy, nhìn thấy, rồi sẽ cảm động, sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu. Cứ như vậy, vì người mà diễn thuyết không được gián đoạn. Vì sao vậy? Vì sau khi gián đoạn, thời gian mà họ cảm động không thể duy trì được quá lâu, sẽ rất nhanh lại quên mất đi. Cho nên không thể nào được gián đoạn. Nhất định phải ở tại một nơi, ở tại một nơi trường kỳ giáo hóa, thì mới có thể thật sự thức tỉnh được một con người. Thức tỉnh một người khiến họ quay đầu. Quay đầu là bờ. Ngày trước, lão sư Lý đã từng nói qua với tôi, khuyên tôi nhất định phải trụ ở tại một nơi. Trường kỳ vì người diễn thuyết thì mới có thể thu được hiệu quả. Ngài nói làm gì có chúng sanh nào nghe một hai bộ kinh mà giác ngộ mà quay đầu chứ? Trong thời hiện đại này tìm không ra. Đây là thật. Muốn vì người diễn thuyết thì chí ít phải liên tục không ngừng, thời gian phải 10 năm, 20 năm thì mới có người quay đầu được, thì mới có người giác ngộ. Cho nên hiện tại làm cái công việc dạy học này khó khăn hơn ngày trước gấp 10 lần, 20 lần không chừng. Đây là nói không phải thời gian rất dài, 50 năm, nửa thế kỷ. Ngày nay chúng ta dạy học so với việc dạy học của 50 năm về trước thì phải khó khăn hơn đến gần 10 lần. Đây là thật, không giả chút nào. Vì sao thêm 50 năm nữa thì con người lúc đó muốn dạy thì so với chúng ta hiện nay khó khăn hơn phải 100 lần, không phải là 10 lần. Nếu như bây giờ chúng ta mà làm không tốt, thêm chừng 50 năm nữa thì khó khăn của họ lúc đó thực sự là rất lớn. Loại hiện tượng xã hội này chúng ta không thể không biết. Cho nên ngày nay trong nhà Phật thường nói tích công lũy đức. Tích công như thế nào, lũy đức ra làm sao? Không có gì khác, chính là chính mình chân thật đoạn ác tu thiện, sửa lỗi đổi mới, thì đây gọi là tích công lũy đức. Ngày ngày sửa đổi, kiên nhẫn miệt mài. Hãy ghi nhớ ý nghĩa này của từ Sa Môn. Cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Chăm chỉ học tập tứ nhiếp pháp, lục hòa kính, thực tiện đệ tử quy, thực tiện thập thiện nghiệp đạo. Đây mới là đúng. Đây mới gọi là tích công lũy đức. Cổ đức nói được rất hay. Xuất gia là chánh nhân của tịnh độ. Nguyên nhân là lìa xa sự bất tịnh. Cho nên nói tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Thế giới cực lạc ở nơi đâu? Trung Phong Đại Sư nói rất hay. Tịnh độ tức nơi đây, nơi đây tức tịnh độ. Di Đà là tâm ta, tâm ta chính là Di Đà. Những lời này nói được rất chân thật. Cái gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tịnh độ gì sao mà không thể hiện tiền? Di Đà là vô lượng giác, tánh giác. Bởi vì sao không thể hiện tiền? Vấn đề chính là ở chữ dục này. Thứ này đã gây chướng ngại rồi. Trong dục thì nghiêm trọng nhất chính là tham. Cho nên vô lượng phiền não, 84,000 trần lao phiền não, quy nạp đến sau cùng, Phật pháp đem nó quy nạp lại đến cuối cùng, thì còn lại là 6 loại phiền não căn bản, 6 loại lớn. Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là si, thứ tư là mạn, là ngạo mạn, thứ năm là nghi, hoài nghi đối với giáo huấn của thánh hiền, thứ sáu là ác kiến, kiến giải sai lầm. Ác kiến cũng còn gọi là tà kiến, là 6 cái. 6 cái lại quy nạp còn 3 cái là tham sân si, gọi là tam độc phiền não. 3 cái này lại quy nạp nữa thì còn lại 1 cái chính là tham. Bởi vì sao lại có tham? Bởi vì có ngu si thì bạn mới có tham. Không tham thì si cũng không có. Bởi vì sao lại có sân hận vậy? Khi bạn tham mà không được thì sẽ sanh sân hận. Tham mà được thì lại sanh tham ái. Đạt được thì sanh tham ái, không được thì lại sanh sân hận. Là căn bản của vô lượng phiền não. Cho nên đến sau cùng chỉ là một chữ tham dục. Tham dục thì hại chính bản thân mình. Không những không thể minh tâm kiến tánh, mà cửa ngộ cũng bị đóng lại. Đừng nói là triệt ngộ, mà đại ngộ cũng bị ngăn chặn mất. Thậm chí là tiểu ngộ cũng đều bị chặn hết rồi. Bạn nói xem phải làm sao? Cửa ngộ không mở, đối với tịnh tông còn hoài nghi, không thể giảng sanh. Có lẽ cũng có người nói tham sân si mạng chưa đoạn, người niệm Phật đó cũng giảng sanh, là đới nghiệp giảng sanh, thật sự giảng sanh rồi. Vậy đây rốt cuộc là việc như thế nào? Trong giảng sanh truyện thì ông Trương Thiện Hòa đời nhà Đường là một thí dụ hay. Một đời không học Phật, nghề nghiệp mổ trâu, làm đồ tể. Trước lúc lâm chung, đầu óc của ông tỉnh táo, ông không có mê hoặc. Nhìn thấy có rất nhiều người đầu trâu đến tìm ông đòi mạng, chính là những con trâu mà ông đã giết. Lúc này ông vô cùng hoảng sợ, kêu cứu mạng. Tiếng kêu cứu mạng này truyền ra bên ngoài cửa. Bạn xem là có một sự việc trùng hợp đến như vậy. Đúng lúc đó là có một người xuất gia đi ngang qua, nghe được bên trong có tiếng kêu cứu mạng, nên vào trong xem như thế nào. Thấy một người nằm trên giường bệnh lớn tiếng kêu cứu mạng, nói rằng nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng. Người xuất gia biết được đây là nghiệp chướng của ông đã hiện tiền, liền dội đốt lên một bó nhang. Không phải là một cây mà là một bó nhang. Sau khi đốt lên liền giao lại cho ông, bảo ông cầm trên tay rồi niệm A-di-đà Phật. Mau mau lớn tiếng mà niệm. Ông liền lớn tiếng niệm Nam Mô A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật. Niệm được mấy câu thì người đầu trâu biến mất. Ông rất vui, nói với vị tăng người đầu trâu không thấy nữa. Tiếp tục niệm vài tiếng nữa thì A-di-đà Phật xuất hiện. Ông liền đi với Phật, thật sự đã giảng sanh. Chứng minh nguyện thứ 18 lâm vạn chung thời, một niệm mười niệm đều có thể giảng sanh. Sự việc này nếu các vị đã đọc được rồi, nghe được rồi, nhất định không nên cầu may. Tôi hiện tại làm thêm một ít việc xấu chắc không hề gì, đến lúc lâm chung tôi vẫn có thể cứu được. Cổ Đại Đức đối với sự việc này đã phân tích được rất rõ ràng. Khi ông Trương Thiện Hòa lâm chung đã có đầy đủ được cả ba điều kiện, Ba điều kiện này vào lúc bạn lâm chung thì có thể đầy đủ được hay không? Thứ nhất là đầu óc phải tỉnh táo, không mê hoặc chút nào. Nếu như bạn mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ của người già, ngay cả người thân quyến thuộc cũng không nhận ra, thì việc trợ niệm cũng không giúp được gì. Đầu óc phải rõ ràng, không mê hoặc. Điều kiện thứ hai là chân thật gặp được thiện trí thức, dạy bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi bạn lâm chung có thể gặp được người này hay không? Điều kiện thứ ba là sau khi bạn nghe được thì hoàn toàn tin tưởng, không hoài nghi một chút nào. Bạn thật sự niệm chân thật cầu nguyện giảng sanh, ba điều kiện này đầy đủ thì mới được. Vì bạn mới hiểu được ba điều kiện này thật sự không dễ chút nào. Trong ngàn vạn người thật hiếm có lấy một người. Đây là nói lúc lâm chung có đầy đủ ba cái điều kiện. Cái nhân sâu xa hơn đó là trong đời quá khứ họ đã niệm Phật, niệm được rất tốt, thiện căn vô cùng sâu dày. Trong đời này không gặp được Phật Pháp, không có gặp được thiện hữu, cho nên cả đời mới làm việc ác. Thiện căn rất sâu dày, đến lúc lâm chung thiện căn phước đức đều sâu dày. Phước đức là gì? Là lâm chung tỉnh táo, không mê hoặc. Như là phước đức, vừa nghe liền tin tưởng, liền tiếp nhận ý giáo phụng hành, đó là thiện căn. Gặp được người xuất gia này là duyên. Thiện căn phước đức nhân duyên, ba điều kiện này đầy đủ, họ mới có thể giảng sanh. Chúng ta có thể gặp được may mắn như vậy không? Khẳng định là không thể. Vì sao mà không thể vậy? Hiện tại thì đầu óc rất là tỉnh táo, và nghe đến Phật Pháp thì đều không tin, bán tín bán nghi. Vậy thì đến lúc lâm chung bạn sẽ tin hay sao? Đây là chính nói rõ bạn không có thiện căn. Thiện căn phước đức của bạn so với Trương Thiện Hòa còn kém quá xa. Ông có thể thành công, bạn thì không thể thành công. Như vậy chúng ta hiểu được, bạn phải biết trước là nhân, sau là quả. Hễ là người trong một đời niệm Phật giảng sanh với tình trạng như vậy thì đều là đã tích lũy thiện căn rất sâu dày trong đời quá khứ rồi. Chúng ta biết được, cho dù là thiện căn phước đức trong đời quá khứ chưa đủ, chúng ta trong đời này bù đắp được, có thể siêu vượt hơn nữa. Đây là khẳng định, đây là gặp duyên không động mà Ngài Thiện Đạo đã nói. Nếu như gặp được duyên tốt thì thành tựu của chúng ta sẽ rất nhanh, sẽ vượt bậc một khoảng cách rất lớn. Thiện duyên của đời này, điều đầu tiên là được thân người. Vì này thì mọi người chúng ta đều đã được. Điều thứ hai là gặp được Phật Pháp. Trong Phật Pháp thì vẫn là phải gặp được pháp môn tịnh độ, vậy thì mới có hy vọng. Nếu không phải pháp môn này thì không có hy vọng rồi. Có thiện tri thức chỉ dẫn. Ngày nay các thiện tri thức các vị phải nên biết. Hạ Liên Cư, lão cư sĩ, chúng ta hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, quyển hội tập này đã xuất hiện rồi. Đây là một đại sự nhân duyên xuất hiện để chấn hưng thế gian. Vô cùng đáng tiếc, vì Ngài hội tập quyển kinh này với thân phận là cư sĩ. Kinh Vô Lượng Thọ, ba loại hội tập đều là cư sĩ. Lần hội tập đầu tiên là cư sĩ Dương Long Thư, lần hội thứ hai là cư sĩ Ngụy Mặc Thâm, là người vào thời vua Hàm Phong triều nhà Thanh. Vương Long Thư là người triều nhà Tống. Cư sĩ Hạ Liên Cư là người thời Chân Quốc năm thứ 20, người có thời kỳ Dân Quốc được mười mấy 20 năm. Ba lần hội tập thì quyển này là hoàn thiện nhất. Nếu bạn biết chỗ tốt của nó thì bạn sẽ lắng tâm mà quan sát, người thấy đều yêu thích, mỗi một người đọc đến đều sanh tâm hoan hỷ. Đây chính là duyên thành thục rồi. Một quyển kinh tốt đến như vậy mà không có chú giải. Trước đây tôi giảng qua mấy lần đều là dựa theo ghi chú bên lề sách của lão sư Lý. Chú giải vô cùng đơn giản. Tôi ở Mỹ cũng biết Hoàng lão cư sĩ. Ở Mỹ tuy không gặp nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại. Ông đem theo một bộ chú giải loại in vào 4 quyển. Ông mang theo bộ này, theo tôi biết in vào thì nhiều nhất chỉ có thể in được 100 bộ mà thôi. Bởi vì loại giấy dầu này nếu in nhiều hơn thì sẽ không nhìn thấy được rõ. Vì này thì chúng tôi có kinh nghiệm, phân lượng rất ít. Ông chỉ mang thêm 1 bộ đem đến Mỹ và cũng mau chóng đem lại tặng cho tôi. Ông nghe nói tôi đang giảng bộ kinh này, tôi sau khi xem xong vô cùng hoan hỷ, lập tức gọi điện thoại hỏi ông có bản quyền hay không. Nếu có bản quyền thì thôi vậy, còn nếu không có bản quyền thì tôi đem đi Đài Loan ấn tống cho ông. Ông vô cùng hoan hỷ, ông không giữ bản quyền. Cho nên lần đầu tiên chúng tôi đã đem quyển chú giải in thành 10.000 quyển, loại sách bìa cứng, đã in ra thành 10.000 quyển. Ông vô cùng hoan hỷ. Tôi đã đặc biệt đi đến Bắc Kinh đi gặp mặt ông. Chúng tôi thật sự là mới quen đã thân. Vào lúc đó, người giảng quyển sách này ở hải ngoại thì chỉ có mình tôi. Ở nội địa Trung Quốc thì chỉ có mỗi mình ông. Hiện tại thì cái này đã lưu thông rồi. Người đọc nhiều rồi, người học nhiều rồi, người giảng cũng nhiều rồi. Đó là nhiệt tốt. Xả gia khí dục, cái ý nghĩa của nó phải hiểu, phải thấu đáo. Trên sự tướng thì cái gia không quan trọng, khí dục quan trọng. Cũng chính là xuất gia, tâm xuất quan trọng. Thân xuất hay không, không quan trọng. Đương nhiên, nếu như bạn gì thuận lợi cho việc hoằng pháp, đặc biệt là ở trong thời đại này, tâm mà xuất, thân không xuất là lợi hơn. Nếu như là gì muốn nói huệ mạng Phật, chánh pháp cửu trụ, vậy thì nhất định là thân tâm đều xuất. Bạn làm ra được một người xuất gia tốt, việc này vô cùng quan trọng, rất là có ý nghĩa. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, mọi người không nhận thức được cho rõ ràng đối với Phật pháp, hiểu sai đi rất nặng, cho rằng Phật giáo là mê tín, không biết Phật pháp là giáo dục. Chúng ta thân tâm đều xuất, hoàn toàn đem cái phong cách học tập của Thế Tôn năm xưa còn tại thế mà thị hiện ra ở trong thời đại này, ngày nay, để cho mọi người nhìn thấy Phật pháp. Ồ, thì ra là như vậy. Như thế thì mới cần đến thân xuất gia. Thân xuất gia cũng không cần người phải nhiều, phải đem Phật pháp hiển bày ra, làm một tấm gương tốt. Như vậy thì chánh pháp có thể tiếp nối trở đi, truyền thừa trở đi. Việc này thì không thể rời khỏi hình thức. Cho nên vì sao mà có người thân tâm đều xuất gia? Vì sao mà có người tâm xuất thân không xuất? Thông ngoài việc gì? Phổ độ chúng sanh, phương tiện khởi kiến, đó chính là mỗi người chí thú có khác nhau, mỗi người điều kiện không như nhau. Bạn có đủ những điều kiện gì? Bạn nên phải đi con đường nào? Việc này quan trọng. Dục có thể xả, có thể buông bỏ, thân tâm thanh tịnh, mọi người đều biết. Then chốt tu học Phật Pháp là thiền định. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, nghĩa là tám vạn bốn ngàn phương pháp khác nhau. Thảy thảy tu là thiền định. Tịnh Độ Tông chúng ta hiện tại thì chúng ta lựa chọn hình thức là trì danh niệm Phật. Để tu cái gì? Tu thiền định. Làm sao biết là thiền định? Trên Kinh Di Đà nói rất rõ ràng. Chúng ta tu cái gì? Nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Vì này không thể không biết. Phương thức không như nhau, phương pháp không như nhau. Chúng ta niệm câu A-di-đà Phật này, dùng một niệm này để trừ bỏ hết thảy vọng niệm. Dùng một niệm để chế phục hết thảy vọng niệm, thì đây chính là thiền định. Đến sau cùng thì cái niệm này cũng không còn nữa, cũng buông xả luôn. Đây chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Như vậy bây giờ Phật có cần phải niệm hay không? Cần phải niệm. Vì sao vậy? Không niệm thì bạn khởi vọng tưởng. Đạo lý là như vậy. Nếu ta không có vọng tưởng thì sao? Không có vọng tưởng cũng vẫn phải niệm. Vì sao vậy? Không có vọng tưởng thì bạn là vô minh. Câu Phật hiệu này, phá vọng tưởng cũng phá vô minh. Vô minh vọng tưởng đoạn hết rồi, tự tánh liền hiện tiền. Tự tánh vốn có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, hết thảy đều hiện tiền. Hết thảy tất cả vô lượng đều là tự tánh bạn vốn có đầy đủ, không phải người khác cho bạn. Mười phương hết thảy chư Phật không thể có một mảy may thứ gì cho bạn được. Bạn đạt được đều là tự tánh vốn có đầy đủ. Cho nên hết thảy chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta mà nói là, thiết thực mà nói chỉ là tăng thượng duyên mà thôi. Mối quan hệ này quá lớn, chúng ta không có tăng thượng duyên thì chúng ta làm sao mà biết chân tướng sự thật? Chúng ta làm sao mà biết để mà trừ bỏ chướng ngại, để mà hồi phục lại trí huệ đức năng vốn có đầy đủ trong tự tánh của chính mình chứ? Cho nên chúng ta nhất định phải biết rõ, vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã bị cái tham dục này hại thê thảm rồi. Hại đến nỗi đời đời kiếp kiếp luân hồi trong sáu cõi, vĩnh viễn không được xuất ly, không có ngày nào ra khỏi. Khổ nhất ở trong lục đạo là tam độ. Những lời mà Phật nói với chúng ta là thật, không hề giả. Nếu bạn chưa có ra khỏi lục đạo thì khẳng định là thời gian ở trong tam độ rất dài, ở cõi trời người thì ngắn. Đây là khẳng định. Vì sao vậy? Vì ác niệm nhiều, tạo ác nghiệp thì nhiều, tạo thiện nghiệp thì ít. Thiện nghiệp thì cảm được thiện quả của trời người, ác nghiệp cảm được là khổ báo ma đường ác. Cho nên bản thân phải thường hay nghĩ xem, ta từ sớm đến tối khởi tâm đồng niệm là ác niệm nhiều hay là thiện niệm nhiều. Ta xử sự đối người tiếp vật hành vi của ta là thiện nhiều hay là ác nhiều. Bạn chỉ cần nghĩ, nghĩ một ngày thôi thì bạn sẽ biết được. Ác thì quá nhiều, thiện thì quá ít. Trong sáu cõi luân hồi đi về chốn nào thì không phải là bạn đã rõ ràng minh bạch rồi sao? Trong chú giải có dẫn dụng của thiền sư Nguyên Hiệu. Đại sư Nguyên Hiệu, ngài là người nước Hàn, là tổ sư Tịnh Độ Tông của Hàn Quốc. Ông cũng là học trò của Thiện Đạo Đại Sư. Trong quyển Du Tâm An Lạc Đạo, ông có nói: Kinh Vô Lượng Thọ trong phần nói về nhân của tượng bối, trong tam bối có năm câu: Nhất giả xả gia ly dục nhi tác sa môn, thử hiển phát khởi chánh nhân phương tiện. Hiển là hiển thị, phát khởi chánh nhân phương tiện. Đây là phía trước chúng tôi đã nói. Nhị giả phát bồ đề tâm, thị minh chánh nhân. Tam giả chuyên niệm bỉ Phật, thị minh tu quán. Tứ giả tác chư công đức, thị minh khởi hành. Thự quán cập hành, vi trợ mãn nghiệp. Phía dưới là hoàng lão cư sĩ. Vì chúng ta mà thêm một câu giải thích. Nguyên Hiểu đại sư lấy niệm Phật làm trợ nghiệp, thử thuyết vi ổn tiền dĩ, ư minh tông chương biện chi. Ở đây thì không cần nói thêm nữa. Ngũ giả nguyện sanh bị quốc, thử nhất thì nguyện, tiền tứ là hành, hành nguyện hòa hợp, nảy đắc sanh cố. Đây là phần nói rõ của đại sư Nguyên Hiểu đối với đoạn thượng bối giảng sanh, đáng để cho chúng ta làm tham khảo. Ở chỗ này nói mãn nghiệp, danh từ này chúng ta phải nên biết. Chúng sanh sáu cõi chỗ thọ quả báo có hai loại nghiệp. Một loại gọi là dẫn nghiệp, dẫn dắt bạn đi đến nơi nào để đầu thai. Đây gọi là dẫn nghiệp. Thí dụ như hiện nay chúng ta đều là được thân người. Trong sáu cõi đi đến nhân đạo dẫn nghiệp của chúng ta là như nhau. Nhưng mà tuy được thân người mà bạn xem tướng mạo của mỗi người là không như nhau, thọ mạng không như nhau. Trong đời này có người thì hoan hỷ, có người thì thọ khổ. Cái gọi là giàu nghèo sang hèn không như nhau. Có người thì có trí huệ, có người thì rõ ràng rất ngu si. Vì đây rốt cuộc là gì? Đây gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp không như nhau. Mà nếu như đem những đạo lý này mà làm cho được rõ ràng minh bạch, thì chúng ta ở ngay trong đời này, bất luận là gặp phải nghiệp báo gì đi nữa, cũng sẽ không oán trời trách người. Vì sao vậy? Vì biết đó chính là những gì mà mình đã tạo ra trong đời quá khứ. Tự làm thì tự chịu. Đây là người thế gian thường nói, miếng ăn giọt nước đã được định trước rồi, là thật không giả chút nào. Chúng ta đều biết Phật Pháp không phải là quan niệm gì số mạng, mà là Phật Pháp biết có cái nghiệp nhân quả báo này, nhưng mà bản thân có thể thay đổi. Liễu phàm tứ huấn chính là một cái thí dụ rất hay. Bạn hãy xem khai thị của Thiền sư Dân Cốc, cái tạo vận mạng. Cho nên vận mạng nằm ở trong tay của chính mình, không phải nằm trong tay người khác. Bạn phải nên hiểu rõ, sau đó bạn sẽ biết phải nên làm như thế nào. Vậy thì đúng. Cho nên túc mạng là định số. Ngày nay hành vi tư tưởng của chúng ta là biến số. Trong biến số thì chính là có thêm bớt, có dư thừa. Nó gọi là thay đổi số mạng. Ít nhất thì cải đổi số mạng như thế nào? Hôm nay thời gian đã hết rồi. Kế tiếp chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy